Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1687, chương 1688, hợp đạo siêu cấp đại năng chết sạch. Trên bầu trời, bi ai nhịp điệu đang vang vọng, thế giới thần kính ức vạn sinh linh, trong lòng hiện lên vô tận bi ai. Có nhạy cảm một ít sinh linh, thậm chí đã rơi lệ đầy mặt, mặc dù bọn họ mình cũng không biết tự mình ở khóc cái gì. Nhân tộc chủ thành, linh ngư tộc chủ thành, long tộc chủ thành, hắc vũ tộc chủ thành, từng cái lĩnh ngộ thần đạo lực đại năng đỉnh tiêm, nhìn trên bầu trời hạ xuống thần đạo chân ý, như có sở ngộ, dạ xem tinh hải. Ban ngày nhìn vạn vật sinh trường, thạch đầu nhân nhẹ nhàng gõ đầu. Thì ra là như vậy, thần đạo là mình đạo, cũng không thể chỉ là chính mình đạo. Lấy tâm chiếu đạo, lấy đạo lót đường, là được thẳng tới thiên đồ. Mênh mông bát ngát hắc nham trên vùng đất, chân ma tộc vương giả chú kiếm mà đứng, đỏ thắm hai tròng mắt nhìn không ngừng rên rỉ không trung. Nhàn nhạt nói: muốn cho ta chi đạo, lấy được thiên địa đại đạo công nhận. Có ý tứ, tốt nhất là công nhận đi. Nếu không phải công nhận, như vậy lão tử cũng phải miễn cưỡng bổ ra một cái mạnh hơn đạo. Từng cái cường giả đỉnh cao nhận lấy thần đạo chân ý quà tặng. Bọn họ không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này, nhưng lại minh bạch, đây là hiếm thấy phúc lợi. Có lẽ là nữ thần ban phúc đi, khả năng này vẫn là rất đại. Không ít cường giả đã tại ca tụng nữ thần. Bàn Sơn Thần Long nếu là biết chuyện này, không biết có thể hay không bị tức sống. Rõ ràng là nó sau khi chết phản hồi ban phúc cho những sinh linh này. Những sinh linh này nhưng ở cảm tạ nó cừu nhân, cực kỳ trống trải trên chiến trường. An Lâm cùng Valentina mới trao đổi xong tất. Lại vừa là một tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Thân cao hơn 10.000 thước hồng hoang ma hùng, thân thể bị vô số cây mây và dây leo quấn quanh, cả người thối giữa co quắp, miệng phun máu đen ầm ầm ngã xuống. Nó kia sợ hãi phẫn nộ hai con ngươi vẫn còn ở trợn tròn, lại hoàn toàn không có khí cơ. Xưng bá ác linh thú ngục nhất phương địa vực hợp đạo thần thú, cuối cùng miễn cưỡng bị độc chết rồi. Vạn trượng thần thụ vẫn ở chỗ cũ giấy giụa, nó vô số cây mây và dây leo quấn quanh ở hồng hoang ma hùng trên người. Cây mây và dây leo trương khai vô số mịn miệng nhỏ, không ngừng cắn xé đến hồng hoang ma hùng máu thịt, trong nháy mắt liền đem đối phương liền ra lẫn xương toàn bộ nuốt không còn một mống, liền không còn sót lại một chút cạn một chút. Cái này thần đằng lão tổ trực tiếp đem hồng hoang ma hùng nuốt sống. Hợp đạo thần thú mùi vị thật là tương đối khá a. Thật lâu chưa ăn qua mỹ vị như vậy thịt. Thần đằng lão tổ mặt lộ vẻ say mê, tựa hồ còn đang tiêu hóa cùng trở về chỗ. Thiên địa lần nữa đại chấn. Hợp đạo vẫn lạc, thiên địa đồng bi, Bàn Sơn Thần Long dị tượng còn chưa biến mất. Lại có một loại tân kỳ giống xuất hiện, cực kỳ ngang ngược cùng bướng bỉnh hợp đạo chân ý, kèm theo tuyên cổ hồng hoang khí tức, trong nháy mắt khuếch tán tới thiên địa mỗi một xó xỉnh, bao phủ toàn bộ thế giới thần kính. Thế giới thần kính các sinh linh còn chưa trở lại vị, lại vừa là một lần thiên địa đồng bi, bọn họ lệ rơi đầy mặt một lần lại một lần, thật đau lòng a. Nhưng lại không biết tại sao, chính là bởi vì không giải thích được, mới có vô số sinh linh mặt đầy sợ hãi hướng về phía không trung quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm cái gì, hoặc là cầu nguyện hoặc là khẩn cầu. Bọn họ đều hy vọng nữ thần Valentina có thể ngày ngày vui vẻ, nắm giữ một cái hảo tâm tình, không muốn lại thương tâm. Là rất nhiều không rõ vì sao sinh linh cũng cho là nữ thần Valentina không vui, này mới xuất hiện bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chỉ cần nữ thần Valentina vui vẻ, hết thảy các thứ này là tốt. Bầu trời xác thực đang thút thít, thiên địa đại đạo cũng xác thực ở rên rỉ. Nhưng nữ thần Valentina nhưng là ở làm không biết mệt tiến hành nàng phát sóng trực tiếp sự nghiệp. Cũng tại lúc này, thông thiên lôi mãng dùng răng nhọn xé thiên biến thần hầu thân thể. Hợp đạo lại vẫn lạc, thiên địa lại cùng bi thương. Thần đạo phản hồi dị tượng một lần nữa đem thế giới thần kính bao trùm. Địch nhân hợp đạo siêu cấp đại năng, toàn bộ chết sạch. Đây là ba đầu thần thú máu tươi đúc thành dị tượng. Loại này đại thủ bút, cũng chỉ có đang kinh thiên đại chiến lúc bộc phát sau khi mới có thể xuất hiện. Nếu không phải thiên không thiên thần cưỡng ép xé hai giới thành lũy. Nếu không phải năm cái thiên thần liều lĩnh đuổi giết An Lâm đến dị giới. Là tuyệt không thể xuất hiện loại tình huống này. Một khi xuất hiện loại tình huống này. Đối với thế giới thần kính mà nói, không phải là hủy diệt, mà là cơ duyên, hơn nữa là thiên đại cơ duyên, không thua gì đạt được hoàn chỉnh thế giới chi tâm cơ duyên. Thiên địa đại đạo rên rỉ không thôi, thần đạo chân ý không ngừng ban cho thế gian ức vạn sinh linh. Đồ thần tiểu đội cùng thiên thần môn chém giết, cũng không có bởi vì chàng này dị tượng mà dừng lại. Ở cái này địa phương, trời long đất lỡ, núi sông tan biến thuật pháp, như cũ không cùng tần suất, điên cuồng được dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng xé tan thành từng mảnh. Bảy cái thiên nhân tộc nguyên soái cấu trúc đại trận vây khốn địch nhân. Rất nhanh thì bị trong trận bốn người bạo lực phá vỡ. Hứa Tiểu Lan, Phượng Hoàng, Tử Vi Đại Đế, Đông Phương Tráng Thực. Tựa như bỏ đi dây cương mãnh thú, trong nháy mắt đem bảy cái thiên nhân tộc nguyên soái chém giết sạch sẽ. Song phương căn bản liền không phải là một cấp bậc, nghiền ép, đây là từ đầu tới cuối nghiền ép. Thái Sơ đại lục hơn 100 triệu vạn sinh linh, thấy thế giới thần kính bên trong chiến đấu, đều cảm thấy tâm triều dâng trào, chấn phấn không thôi, này mới qua bao lâu? Cao cao tại thượng thiên thần môn đã bị đánh giáng trần ai. Tam đại thần thú, bảy đại thiên nhân tộc nguyên soái cũng đã huyết sái trường không. Rất nhanh thì đến phiên thiên thần môn đi. Đồ thần tiểu đội biểu hiện, đơn giản là để cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Để cho hợp đạo cấp bậc địch nhân không ngừng vẫn lạc. Đây chính là đồ thần tiểu đội lực lượng. Đây mới là trên thế giới nhất long trọng tử hình hiện trường. Đứng ở nhân tộc nhất phương, hoặc là trung lập nhất phương thế lực, cũng nhìn đến lớn tiếng khen ngợi, nhưng đứng ở nhân tộc phía đối lập, đầu phục thiên nhân tộc thế lực môn, chính là có chút không dễ chịu lắm. Khốn kiếp, nói tốt quyền bính thiên thần vô địch thiên hạ đâu rồi? Bây giờ thế nào từng cái toàn bộ bị hành hung thành như vậy? Liên loại trình độ này cũng có thể là thiên đạo quyền bính hóa thân. Đừng nóng, không thấy chiến trường một bên khác. Thiên nhân tộc thiên thần không phải là đã chiếm hết thượng phong rồi không? Ai thắng ai thua thật ra thì vẫn là nói không chừng. Thì nói không chừng, bây giờ thiên tước thần nữ, huyền đình đại đế, hỗn nguyên vũ tôn bọn họ đã giành ra tay. Thiên thần môn còn có phần thắng sao? Hư linh khu vực, tạo hóa lĩnh vực, hắc trạch đại địa các loại thế lực các cường giả. Tâm kinh đảm chiến nhìn truyền tin hình ảnh. Cả người đầy lạnh đầy lạnh. Đối với thiên thần môn mong đợi giá trị là càng ngày càng thấp. Hoàn toàn không phần thắng a. Đồ thần tiểu đội quả thực quá mạnh. Rõ ràng còn có số lớn cao thủ chú đóng ở tiền tuyến. Những thứ này chỉ là lúc nhàn rỗi đi ra tử hình người mà thôi. Nhưng lại đã kinh sinh chợt để cho người ta sợ hãi. Lần này bọn họ chém chết là trong hình thiên thần cùng thần thú. Lần kế đâu rồi, bọn họ lại sẽ cây đao nhắm ngay nơi nào? Nếu là đem đao nhắm ngay bọn họ mỗi một cái thế lực, bọn họ có thể chặn sao? Rất rõ ràng, một ít cường giả đã luống cuống. Bọn họ lựa chọn trận doanh, đầu nhập vào thiên nhân tộc, là vì còn sống, nhưng nếu như ở kết thúc chiến đấu trước, bọn họ liền bị nhân tộc cùng phá thiên bang liên hiệp thế lực tiêu diệt. Kia lựa chọn cái trận doanh này còn có ý nghĩa gì? Thiên thần tuyệt đối còn có đòn sát thủ không dùng ra đến. Chúng ta nhìn thêm chút nữa. Đúng, thiên thần như thế nào dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chúng ta tiếp tục xem phát sóng trực tiếp. Ta muốn nhìn tận mắt những thứ này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Từng cái bị thiên thần giẫm ở dưới chân. Như cũ có sinh linh mặt lộ không cam lòng. Vẻn vẹn nhìn chằm chằm truyền tin hình ảnh. Nhưng cũng tại lúc này, kia đang tiến hành chiến đấu kịch liệt hình ảnh. Trong lúc bất chợt hắc bình rồi, Thái Sơ đại lục ước vạn sinh linh, nhìn không có bất kỳ hình ảnh màn ảnh, lâm vào ngắn ngủi đờ đẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.